Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, diễn võ trường. Vương Lăng Yên thướt tha thướt tha. Người ấy một chỗ, hướng chỗ ấy vừa đứng, liền là một đạo phong cảnh. Vội vã tiến vào lều vải làm gì nha? Vương Lăng Yên hỏi, thanh âm giống như thanh thúy chim sơn ca. Sau đó nàng bị Lâm Phong một cái lôi vào lều vải trong. Lão đệ, như vậy xinh đẹp nữ hài tử, người có thể hay không ôn nhu điểm? Lâm Huân Nhi ôm lấy Vương Lăng Yên, hướng Lâm Phong bĩu môi ra, không vui nói: "A, hắc hắc." Lâm Phong cười cười: "Ta về sau chú ý, người thế nào cho ta một loại có tật giật mình cảm giác đây?" Lâm Huân Nhi nghi ngờ hỏi: "Mèo rác đâu võ hồn mang cho nàng phi thường nhạy cảm năng lực cảm ứng, nhất là châm đối Lâm Phong. Hai người mặc dù xưng hô trên là tỷ đệ, nhưng cũng không có quan hệ máu mủ, hơn hẳn tình lữ, ngày ngày đều dính cùng một chỗ." "Đối, đúng." Lâm Phong trên thân khí tức lại cực kỳ quen thuộc. "Hừ." Vương Lăng Yên vừa vào lều vải, kém điểm không có đứng vững vàng, còn tốt bị Lâm Huân Nhi ôm lấy. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nàng vừa định chất vấn Lâm Phong, lại bị Lâm Phong ôm chặt lấy, hôn lên môi son. "Ai ai ai." Lâm Huân Nhi sờ một cái Vương Lăng Yên eo nhỏ nhắn, lại vỗ vỗ Lâm Phong rắn chắc phía sau lưng. "Hai người quá phận a." "Oa." Lâm Huân Nhi quay người lại, xinh đẹp trên mặt lại là vẻ khó tin. Lâm Phong còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Huân Nhi vậy mà chạy tới lều vải bên ngoài, một giây phút sau lại chui trở lại. "Thật lớn a, thật lớn a, cái này làm sao có thể đây?" Lâm Huân Nhi thán phục nói, mềm mại thanh âm phá lệ dễ nghe. "Cái này lều vải bên ngoài nhìn đến tốt nhỏ, tiến đến thế nào lớn như vậy? Thật thần kỳ, thật thần kỳ." Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi kinh hỉ bộ dáng, nhìn lên tới manh manh. "Trại lính thí luyện mấy ngày nay, chúng ta liền ở nơi này." Lâm Phong cười nói, "Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi diễn võ trường tập hợp. Thiên Thủy Học Viện tân sinh, tốc độ vẫn rất nhanh lên. Giữa trưa chưa tới, liền hoàn thành lều vải xây dựng, đem to lớn diễn võ trường chiếm đến thất thất bát bát. Diễn võ trường trên lại treo Trần Bắc Hàng chân dung. Hạo Nguyệt Đế Quốc, tất cả quân sự lực lượng đều thuộc về Hạo Nguyệt Đế Quốc hoàng thất tất cả, nhưng quyền chỉ huy quân sự trực tiếp điều động các đại tướng quân, an bài tác chiến kế hoạch quyền lợi, nhưng rơi ở bên trong các phía trên. Do đó, Trần Bắc Hàng thân làm nội các tổng trưởng, hắn chân dung bị treo ở diễn võ trường trên. Nội các tổng trưởng mặc dù cùng hoàng gia không cùng họ tên, nhưng hơn hẳn người hoàng gia có thể làm nội các tổng trưởng người, hoặc là đương kim thánh thượng đế sư, tình như cha con, hoặc là đương kim thánh thượng thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, hoặc là đương kim thánh thượng thân tín đệ tử. Nội các tổng trưởng không những là đế quốc hoàng thất tuyệt đối thân tín, mà còn là đã có được hùng tài đại lược người. Phải hiểu nội chính, minh hộ tịch, đọc thuộc lòng binh thư, còn muốn có phi thường khủng bố hồn lực tu vi. Trần Bắc Hàng thăng là nội các tổng trưởng, lưu lại một bước lên trời truyền kỳ, nhượng hắn trở thành số lớn trong quân binh lính cùng hồn sư học viện người trẻ tuổi thần tượng. Lâm Phong đám người tới diễn võ trường tập hợp thời điểm, Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông còn có mấy cái thành vệ đội sĩ quan chính tràn đầy thần vãng nhìn chằm chằm Trần Bắc Hàng chân dung. Buổi trưa đã đến, tất cả tân sinh nghe lệnh. Một tên sĩ quan dùng trải qua hồn lực gia trì thanh âm lớn tiếng giống nói, ngẩng đầu ưỡn ngực thế đứng, giữ vững một canh giờ. Buổi trưa vốn là cơm điểm, hơn ngàn tân sinh lại là tập hợp, lại là mắng mới, lại là chạy đi, lại là đoạt lều vải, đáp lều vải, sớm đói bụng đến bụng đói ục ục, cơ hồ không có người làm theo. Tân sinh đám người bên trong truyền ra một cỗ cực lớn oán trách âm thanh. "Hừ." Tôn Thanh Châu hừ lạnh một tiếng, thổ hệ hồn lực ngưng tụ, chân to trùng điệp đạp mạnh, Thanh Sơn Trấn, Tôn Thanh Châu chưa thả ra võ hồn. Đây là phiên bản thu nhỏ Thanh Sơn Trấn. Lực công kích nhỏ rất nhiều, nhưng thanh thế mảy may không kém. Toàn bộ diễn võ trường nhất thời giống như phát sinh chấn. Ngay cả phụ cận tường đá phòng gạch ngói cũng run rẩy theo lên. Cảm thụ được Tôn Thanh Châu cường hãn uy năng, rất nhiều tân sinh tâm bên trong e ngại, rốt cục trung thực, không dám ở kháng mệnh. Tôn lão đệ, hơn nửa năm không thấy, tu vi lại mạnh lên. Một tên thành vệ đội sĩ quan thán phục nói, hắn gọi Tiết Vân Khải, tại thành vệ trong đội, quan tới đại bách phu trưởng, xem như phó thống lĩnh, xuất thiên thủy học viện tân sinh, tiến hành kỳ hạn 10 thiên quân doanh thí luyện, một loại giống như đi. Tôn Thanh Châu bị Tiết Vân Khải khen một câu, trên mặt ngược lại không lộ vui mừng, bởi vì hắn lại nhớ lại, Thanh Sơn Trấn bị Lâm Phong một kích phá mất này một màn. Tiết Vân Khải đứng lên đến, hướng một tên thủ hạ nói nhỏ mấy câu. Tên kia thủ hạ sau khi nghe xong, xoay người rời đi. Không có qua bao lâu, thủ hạ lại mang theo tới 10 vị sĩ quan. 10 vị sĩ quan bên trong, có mấy người treo bách phu trưởng cấp bậc, nhưng trên thực tế, cũng không phải là thật quản hạt lấy trăm tên binh lính. Bọn họ hoặc là đến từ thành vệ đội hậu cần sử, hoặc là phụ trách vũ khí, trang bị các loại, chờ, việc vặt vãnh, đều cho ta đứng tốt. Tiết Vân Khải chắp tay sau lưng, mỗi một bước đi ra, chân đều mang lên cao, dạo bước tại tân sinh đám người bên trong. Giới thiệu một chút, cái này 10 vị sĩ quan, liền là các ngươi bách phu trưởng, liền là dẫn đầu các ngươi trại lính thí luyện người. Một lúc lâu sau, các ngươi sẽ bị phân phối cho cái này 10 vị bách phu trưởng. Cái này 10 ngày thời gian, muốn nghe từ các ngươi bách phu trưởng chỉ huy, nghiêm túc chấp hành tốt mỗi một hạng huấn luyện nhiệm vụ. Trại lính thí luyện kết thúc đêm trước, các ngươi còn muốn cùng cái khác học viện tiến hành tỉ thí. Nếu như không muốn cho Thiên Thủy học viện mất mặt, vậy liền hảo hảo huấn luyện. Muốn trở thành vĩ đại hồn sư, trước phải nắm giữ vĩ đại ý chí lực. Tại dưới thái dương đứng một giờ, đều không làm được người. Gì tới đối mặt, tương lai tu luyện trên đường buồn tẻ nhàm chán. Tiết Vân Khải một trận nói chuyện, đem mình nói đến nhiệt huyết sôi trào. Liền Tôn Thanh Châu cũng âm thầm gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Cách đó không xa, lại nhẹ nhàng tới mê người cơm thơm cùng thịt thơm. Thành vệ đội dọn cơm, vốn là bụng đói ục ục tân sinh nhóm, nghe đến nước miếng thẳng hướng phía ngoài bốc lên. Dù là thành vệ đội cơm tập thể, làm đến không phải ăn thật ngon. Người đói bụng thời điểm, người thấy gì đều là thơm. Đại thái dương phơi tại đỉnh đầu trên, bụng thỉnh thoảng phát ra đói bụng ục ục âm thanh. Tiết Vân Khải phảng phất nhìn bước phát triển mới sinh nhóm quẫn bách, có chút đắc ý nói, đều cho ta thành thành thật thật phơi đi, không cho phép lấy tay lau mồ hôi. Đường đường hồn sư, mồ hôi đều không thể ra. Người nào không nghĩ đứng, liền tới đánh bại ta. Chỉ cần đánh thắng ta, là có thể nghỉ ngơi. Tu vi cao tân sinh còn tốt một chút, trực tiếp vận dụng hồn lực, đem thân thể dư thừa nóng lượng rút rời. Mà đại bộ phận tân sinh, đều khó chịu đến chau mày. Trên mặt một mảnh căm giận bất bình vẻ, lại không người dám nói chuyện. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông đang chuẩn bị đi ăn cơm, nghe được Tiết Vân Khải đột nhiên phách lối tới như vậy một câu, lập tức quá sợ hãi. Nga, đám người bên trong vang lên một cái lãnh đạm thanh âm. Vậy ta tới thử chút đi. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông nghe được thanh âm này, mặt đều xanh. A, thật là có không sợ chết. Đứng dậy, xem cho ta một chút. Tiết Vân Khải nghiêm nghị nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.